Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 109, chiến đấu kịch liệt trong rừng cây quả bạch linh. Góc truyện audio.com, yêu tu, Trần Tiêu kinh ngạc lặp lại, đồng nặc nặc một phen kéo ra vạt áo, quả bạch linh đang ở trong đó tức khắc rơi rụng không còn. Hắn đem tay vói vào trong hộp cơ quan, nghiêng đầu đối Trần Tiêu nói. Không sai, đúng là yêu tu, chỉ sợ nơi đây không an toàn, Trần Tiêu chuẩn bị nghênh chiến, thấy hắn như thế, Trần Tiêu trong lòng rùng mình. Lại không rảnh lo thắc mắc, lấy ra cơ quan thủ tiễn cùng bùa dẫn lôi cùng đồng nặc nặc nhanh chóng hình thành một cái góc độ cho nhau giúp đỡ. Còn khỉ rơi kia quả nhiên có dáng người không giống bình thường, lập tức khiến cho cấp dưới của Thi Mính coi trọng. Chỉ tiếc yêu tu muốn lợi hại hơn gấp trăm lần vua của khỉ rơi, rất nhanh mấy người kỳ trúc cơ dựng nên vòng bảo vệ đã lung lay sắp đổ. Lần này Trần Tiêu tức khắc khẩn trương lên, hắn ngữ khí dồn dập hỏi. Yêu tu rốt cuộc là cái gì? Là động vật tu luyện thành tinh. Tình huống nguy cấp, Trần Tiêu nói chuyện không kịp trải qua đầu óc, trực tiếp đem lý giải của kiếp trước về yêu loại là gì cấp mang theo ra tới. Đồng nặc nặc không có thể nghe hiểu cái gì kêu thành tinh, nhưng hắn vẫn là cấp Trần Tiêu giải thích cái gì gọi là yêu tu. Yêu tu chính là không phải người vào đạo tu hành, cũng may yêu tu này không có đạt tới cảnh giới hóa người. Dừng một chút, đồng nặc nặc chiếu cố Trần Tiêu đối này không hiểu, nhiều hơn một câu. Tu vì yêu tu này bằng với tịch đạo hữu, nhưng yêu tu không gọi kỳ kim đan, kêu kỳ yêu đan. Sắc mặt Trần Tiêu tức khắc trở nên khó coi lên, hắn nói. Nói như vậy, chúng ta chính là đối mặt một kẻ địch có tu vi kỳ kim đan. Đồng nặc nặc gật đầu, đúng là ý tứ này, tệ nhất chính là kẻ địch này còn có một đám cấp dưới. Nếu chỉ là một cái kim đan, trong tay bọn họ có bom, có mũi tên tay đã được cải trang qua, hơn nữa nhiều đồng đội như vậy, đồng nặc nặc có tin tưởng lộng chết đối phương. Chỉ tiếc cấp dưới của đối phương nhiều hơn bọn hắn rất nhiều, sự tình không có đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Vua của khỉ rồi chưa tới nguyên anh nên chưa thể chuyển hóa thành hình người, dây thanh còn không thể nói tiếng người. Lại chỉ bằng mượn biểu tình động tác cùng giống lên một tiếng, liền biểu đạt ra tới hắn đang tức giận. Vua của khỉ rơi kia đem mảnh rừng quả bạch linh này coi làm hoa viên phía sau nhà, hiện tại bọn họ chính là một đám người xâm nhập, không chỉ có đoạt trái cây của hắn, còn đánh cấp dưới của hắn. Này hoàn toàn chọc giận vua khỉ rơi, hắn tức giận gầm rú chỉ huy rất nhiều cấp dưới khỉ rơi bọc đánh qua đi. Lần này thì nguyên bản một con khỉ chỉ lợi hại bằng kỳ luyện thể, kỳ tụ khí. Ba cái kỳ trúc cơ hoàn toàn dựa vào tu vi đi áp chế chúng, hiện tại đàn khỉ này có chỉ huy cho nhau hô ứng, liên miên không ngừng công kích tới ba cái kỳ trúc cơ. Ba người tu hành kỳ trúc cơ biết lợi hại, lúc này cũng bất chấp mặt khác trực tiếp đem một cái pháp khí đào ra tới. Pháp khí này ngày thường không đến thời khắc mấu chốt sẽ không vận dụng, vì dùng một lần tiêu hao chân nguyên quá lớn, lần này cũng là vì dự phòng bên ngoài vô pháp bám trụ miêu thú, dưới tình huống khẩn cấp ứng đối miêu thú. Pháp khí kia là một cây sáo nhỏ xinh xắn, người nắm giữ để ở bên môi, thổi sáo nhỏ lên. Theo tiếng sáo đơn điệu, một tầng tầng sóng âm nhộn nhạo ra như sóng gợn, dạng mặt quạt đánh về phía cả đám khỉ rơi. Như là bị một con bàn tay to nhìn không thấy nghênh mặt đánh một vòng, đàn khỉ rơi chi chi kêu thảm, bay ngược đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, cái trán người sử dụng nhanh chóng chảy ra mồ hôi, pháp khí sáo nhỏ này tiêu hao chân nguyên quá nhanh, chỉ một chút như vậy liền lấy hết 1/3 chân nguyên của hắn. Lại thổi một tiếng oanh ra một đám khác, hắn cũng không dám lại thổi đi xuống. Mà là trở tay đem sáo nhỏ ném cho một người khác, chính mình xoa đầu nhào qua đi, giết hướng đám khỉ đang bị tạm thời đuổi tản ra kia. Một người kỳ trúc cơ khác nhanh chóng tiếp nhận sáo nhỏ, lại thổi tiếp. Chỉ thổi 2 tiếng liền đánh tan công kích theo quy mô lần này của đàn khỉ rơi, khiến vua của khỉ rơi tức giận đến thẳng thét chói tai. Trần Tiêu nhẹ nhàng thở ra, bọn họ có đòn sát thủ, xem ra không cần chúng ta tham chiến. Lúc này Trần Tiêu mới có tâm tư xem chung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện cấp dưới của Thi Mính cũng không có chú ý tình hình chiến đấu bên kia, ngược lại là động tác càng thêm nhanh chóng ngắt lấy quả bạch linh. Trần Tiêu nhìn đến bọn họ biểu tình căng chặt, sắc mặt trắng bệch, rất hiển nhiên cũng không phải không khẩn trương, lại vẫn dựa theo bố trí phía trước ngắt lấy, không hề có dao động vì nguy hiểm ở phía sau cách đó không xa. Trần Tiêu tức khắc đối Thi Mính cùng cấp dưới của hắn sinh ra kính nể, một đoàn đội kỷ luật nghiêm minh như vậy, không lấy đến phi phàm thành tựu thì thật là ông trời không có mắt. Nhưng mà hôm nay ông trời xác thật không có đứng ở bọn họ bên này, lúc người tu hành kỳ trúc cơ cầm sáo nhỏ tính toán đưa sáo nhỏ rời đi cho một người khác, vua của khỉ rơi đột nhiên tự mình ra trận phát động đánh bất ngờ. Vua của khỉ rơi đột nhiên đánh ngay mặt chân trước mang ra linh lực rộng lớn. Hắn cũng không hiểu được công pháp công kích gì, hoàn toàn chính là đánh thẳng. Cố tình lúc này người tu hành trúc cơ vừa mới tiêu hao không ít chân nguyên đang nhanh chóng đem pháp khí sáo nhỏ ném cho người thứ ba nên không kịp nâng lên vòng bảo hộ. Vua khỉ rơi không có đuổi theo sáo nhỏ, hắn rít gào một tiếng, nhào hướng người trước. Người nọ chỉ kịp thả ra một cái pháp thuật mang đi một khối to cả da lẫn thịt trên người vua khỉ rơi, đã bị cú đánh toàn lực của vua khỉ rơi dỗi đến máu thịt mơ hồ, kêu thảm thiết một tiếng rớt đi xuống. Vua khỉ rơi cắn chết kẻ địch trước mắt không bỏ, đi theo rơi xuống đi, lực đánh vào thật lớn đá vào trên bụng hắn, hung ác cúi đầu cắn xé. Đàn khỉ rơi nhận được mệnh lệnh của khỉ rơi thành đàn hướng về người thứ ba đánh tới, căn bản là không màng sống chết, máu tươi phun tung tóe, chân tay cụt mảnh thịt bay tứ tung, giống như một đạo nước lũ đem người thứ ba cắn nuốt. Người đầu tiên thổi sáo nhỏ sắc mặt trắng bệch trong đầu chỗ trống một chút, liền phát ra một tiếng hô lên sắc nhọn, báo cho người phía sau nhanh chóng lui lại. Sau đó hắn mới cắn răng một cái, chạy tới chỗ người thứ ba đang bị đàn khỉ rơi cắn nuốt kia. Người bị đàn khỉ cắn xé đã không cứu, ít nhất hắn muốn lấy lại pháp khí sáo nhỏ kia. Nghe được bên này phát ra cảnh báo, người ngắt lấy lúc này mới từ bỏ mục tiêu trong tay, nhanh chóng lui lại theo hướng mới nãy tới. Trần Tiêu gắt gao nắm tay mũi tên, ngữ khí dồn dập hỏi Đồng Nặc Nặc. Chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Nặc Nặc dùng sức cắn răng một chút, hắn đè thấp thân mình, nâng lên ống cơ quan trong tay nhắm ngay vua khỉ rơi. Chúng ta đi giúp hắn, xoay người đi theo trốn, chỉ có một cái đường chết. Trong mảnh rừng quả bạch linh này, bọn họ là tuyệt đối chạy không nhanh bằng đàn khỉ rơi này. Góc truyện audio.com, còn không bằng thừa dịp kỳ trúc cơ trong đội ngũ thi mính không có toàn bộ chết trận hợp lực một trận chiến, như vậy thì tỷ lệ sống sót còn lớn hơn việc đưa lưng về phía yêu tu chạy trốn. Trần Tiêu biểu tình nghiêm túc gật đầu, tốt ta hiểu được, theo sau, hắn liền dưới chân nhảy, nhanh nhẹn nhảy từ cây này nhảy tới trên thân cây phía trước. Hai chân nhanh chóng luân phiên, huấn luyện cường độ cao dày đặc làm hắn nhanh nhảy không thua gì khỉ rơi đuôi đen, thong dong nhanh chóng chạy tới vòng bảo hộ. Trong tay hắn nắm mấy tấm bùa dẫn lôi, nhanh chóng cọ sát một chút ra sức ném vào trong đàn khỉ rơi. Không trung không hề dự chịu hiện lên ánh sáng trắng, từng đạo lôi điện rung trời vang đất nhanh chóng nổ tung trong đàn khỉ rơi tạo ra một chỗ hổng lớn. Người đầu tiên mặt lộ vẻ cảm kích nhìn hắn một cái, nhưng mà tình cảnh lúc này làm hắn ngay cả câu cảm ơn đều nói không nên lời, liền nhào hướng đàn khỉ rơi để chiến với chúng. Trần Tiêu cũng không dám nhào vào giống hắn, chỉ đứng ở vòng ngoài, thường thường ném một tấm bùa dẫn lôi. Bùa dẫn lôi này có thể không đánh được vua khỉ rơi, nhưng nếu ném vào bầy khỉ thì lại có thể nổ một mảnh. Rất nhanh người kỳ trúc cơ đang bị đàn khỉ rơi vây quanh ở giữa nhưng vẫn kiên trì kia đã bị cứu ra tới. Người bị cứu ra rất là thê thảm, da thịt không có một chỗ là tốt. Miệng vết thương có bị móng vuốt xé rách cũng có bị khỉ rơi cắn trực tiếp. Trần Tiêu chỉ nhìn một cái, không rét mà run, xem ra đàn khỉ rơi này cũng không phải ăn chay, ít nhất cũng là một cái động vật ăn thịt. Người nọ bị cứu ra, lòng còn sợ hãi nói với đồng bạn. Lực ca ong sáo rớt, xin lỗi. Hắn lúc ấy hoàn toàn không kịp đi tiếp, đã bị đàn khỉ rơi tầng tầng xúm lại vây quanh. Khỉ rơi kia căn bản là giết không hết, làm hắn sai mất thời cơ. Lực ca gắt gao nhếch môi, nghiêm nghị nói. Sẽ tìm trở về, ba người bọn họ quan hệ rất tốt bởi vì ăn ý đủ nhất bị phân phối sử dụng cây ong sáo này. Bởi vì nhiều lần lập công nên ở trong đám cấp dưới của thi mính địa vị cũng là cao nhất. Không nghĩ tới lần hành động dự đoán nắm chắc này, sẽ bị một con yêu tu đột nhiên toát ra tới dập nát. Không chỉ có hành động thất bại còn đã chết một người. Lúc này vua khỉ rơi cũng hung tàn lộng chết kẻ địch trước mặt quay người vừa thấy lại nhiều một người. Ngay mặt dỗi chết người tu hành, làm khí thế của hắn tăng vọt. Trước ngực cùng hai móng bị máu tươi nhiễm hồng, hắn nhe răng phát ra gầm rú uy hiếp, trong kẽ răng còn mang theo máu thịt thật có thể xưng được với là bồn máu mồm to. Trong tiếng giống to của hắn, đàn khỉ rơi bị bùa dẫn lôi nổ đến có chút loạn lại nhanh chóng tập kết vào một chỗ. Trần Tiêu biểu tình căng chặt dùng mũi tên trên cổ tay chỉ vào đàn khỉ rơi trước mặt, chỉ cần đối phương dám tới gần tầm bắn, hắn liền sẽ không chút do kéo chốt mở. Lúc này hai bên đều đã đỏ mắt, ai đều biết không khả năng toàn thân mà lui. Vua khỉ rơi lại kêu to một tiếng sắc nhọn, đàn khỉ rơi trước mắt chia làm ba đợt, một đợt hướng ngọn cây càng cao bò đi, một đợt khác thì xuống đất từ mặt đất tới gần. Lực ca nguyền rủa một tiếng, tức nói, yêu tu này thật sự giảo hoạt vây công ba hướng, khinh ta không người. Góc truyện audio.com, khỉ rơi có cánh rơi, từ chỗ cao lướt đi xuống dưới chính là công kích từ không trung, hơn nữa bọn họ đứng ở trên thân cây, đường cho bản thân xê dịch trốn tránh liền không lớn, đàn khỉ rơi còn phân một bộ phận từ trên mặt đất trèo lên cây của bọn họ, ba người tức khắc thành tù nhân. Vua khỉ rơi nhe răng, phát ra tiếng cười cạc cạc cạc chói tai. Trần Tiêu biểu tình lạnh lùng, cũng không lo lắng vì cục diện trước mặt. Hắn chờ đến đàn khỉ rơi tới gần, liền nháy mắt kéo xuống chốt mở. Động cơ trong mũi tên tay hoạt động, ngàn vạn cây châm linh khí như cây lông tơ che trời lấp đất bắn về phía trên mặt, trên đôi mắt, trên người đàn khỉ rơi hầu vọt tới. Cơ quan thủ tiễn bị đồng nặc nặc tăng mạnh uy lực đánh tới trên người khỉ rơi chính là một cái lỗ máu. Lỗ máu như vậy bị đâm một chút có lẽ không quan trọng, nhưng trước mặt bị một đâm cả ngàn châm, dù là tu sĩ cấp cao cũng chịu không nổi, càng đừng nói đàn khỉ rơi trước mắt. Kêu thảm nghênh mặt mà đến, đàn khỉ rơi rơi xuống như sùi cào xuống nồi. Vua khỉ rơi giận dữ, hắn lại nhảy lại kêu, gào giống âm điệu mấy người nghe không hiểu. Rất nhanh đàn khỉ rơi ở không trung cùng dưới đất đều vòng đến sau lưng Trần Tiêu từ một cái phương hướng khác tới gần. Vua khỉ rơi tương đương thông minh, hắn chỉ nhìn một cái liền nhìn thấu góc chết cơ quan mũi tên tay của Trần Tiêu. Trần Tiêu chỉ có thể xạ kích ngay mặt phía trước, sau lưng cùng trái phải lại là không thể chú ý đến. Hai cái kỳ trúc cơ một cái thương nặng, một cái tiêu hao không ít, một người một mặt bảo vệ, liều mạng ứng đối. Đối mặt loại tình huống này, vua khỉ rơi tính sẵn trong lòng, biểu tình đắc ý, một lòng vui sướng áp lực không được nhảy tới nhảy lui giữa mấy cây. Ánh mắt đồng nặc nặc bình tĩnh không gợn sóng, chờ thật lâu sau rốt cuộc chờ tới giờ khắc vua khỉ rơi lơi lỏng. Ống cơ quan trong tay mở ra lặng yên không một tiếng động, một đoàn ánh sáng lập lòe ba loại màu như là đạn pháo, sét đánh không kịp ra tiếng, ném hướng ngực vua khỉ rơi. Cách chương.